Tiếp theo nội dung của quyển sách Quý bà của ngành bất động sản FP Halliday là chương 8. Kết nối trả lợi tức. khosanhnói.com.vn kính mời quý thính giả cùng theo dõi. Tất cả những nỗ lực làm việc chăm chỉ của FP đã được đền đáp. Dallas sẽ trở thành thành phố đăng cai tổ chức hội nghị 1960 cho Hiệp hội các nhà môi giới bất động sản quốc gia. Có lẽ những người vui mừng với thông báo này hơn cả những người trong lĩnh vực bất động sản, đó chính là những chủ doanh nghiệp, đặc biệt là khách sạn, nhà nghỉ, nhà hàng, khi có hàng nghìn khách tới thăm Dallas vào tháng 11. Vào năm 1960, FP thiết lập những mục tiêu mới cho bản thân. Những mục tiêu hàng đầu trong danh sách là thành lập một mạng lưới tham chiếu bất động sản chính thức trên khắp đất nước. Dự án cần thời gian và cô phải cắt giảm lịch đi lại của mình và kế hoạch diễn thuyết trong nhiều tuần và nhiều tháng. Cô đã làm việc bán thời gian cho dự án này trong 6 tháng. Dự án được tài trợ bởi FP và 3 nhà bất động sản khác: Gordon Williamson từ Detroit, Mark Murray từ Denver và Bob Walker từ Indianapolis. Tất cả đều là những nhân vật nổi tiếng trên thị trường của mình. Họ cùng đi đến ý tưởng và cùng nhau thảo luận tại các cuộc họp của Viện các nhà môi giới, một ủy ban của Hiệp hội các ủy ban bất động sản quốc gia. Trong những chuyến đi của mình, cô đã tình cờ tạo ra một mạng lưới môi giới không chính thức cho bản thân. Khi khách hàng lên kế hoạch chuyển tới Dallas từ một thành phố khác, FP sẽ gọi vài cuộc gọi và đề nghị khách hàng liên lạc với một văn phòng môi giới hoặc một đại lý cá nhân ở thành phố mới đó. Vấn đề là FP không biết mọi người, cô không biết một đại lý ở từng thị trấn của Mỹ. Mạng lưới tham chiếu chính thức có thể lấp đầy những khoảng trống này bằng cách kết nối với các nhà môi giới được lựa chọn trên toàn quốc. Mạng lưới tham chiếu sẽ cung cấp cho người mua nhà những thông tin về các công ty bất động sản chuyên nghiệp ở những thành phố khác, thành viên của mạng lưới theo cách mà bốn nhà sáng lập nhìn thấy, có thể đáp ứng tất cả những nhu cầu bất động sản của khách hàng, lựa chọn một địa điểm, xem xét bất động sản, tìm trường học, sắp xếp tài chính và đàm phán. Trên cơ sở một điểm dừng, ban đầu chỉ một hoặc hai công ty từ từng thành phố được lựa chọn tham gia vào chương trình mới này. Ý tưởng đưa ra là một môi giới xử lý việc bán nhà ở. Một thành phố có thể chuyển khách hàng tới một môi giới ở thành phố đích và nhận hoa hồng cho việc giới thiệu này. Từ triển vọng của người bán nhà, quá trình này sẽ giúp dễ dàng lựa chọn một môi giới ở một thành phố mới. Thời gian dành cho việc tìm kiếm đại lý có thể được sử dụng để tìm một ngôi nhà mới. Vì FP muốn hướng tới mục tiêu những khách hàng công ty thường luân chuyển nhân viên của mình tới các bộ phận khác ở một thành phố khác, cô trọng tâm đến việc giới thiệu về lợi ích cho các doanh nghiệp. Một trong những lợi ích lớn nhất của mạng lưới tham chiếu là tiết kiệm tiền bằng cách cho phép một đại lý xem xét trước các bất động sản trước khi người mua tới một thành phố mới. Đại lý đó có thể rút ngắn quá trình mua bán và vì vậy sẽ tiết kiệm được chi phí. FP và ủy ban của mình áp dụng các biện pháp khác để đảm bảo rằng tất cả các giao dịch đáp ứng tiêu chuẩn đạo đức cao. Một trong những tiêu chuẩn này yêu cầu tất cả các thành viên của mạng lưới phải là thành viên của Hiệp hội các ủy ban bất động sản quốc gia và phải chấp thuận tiêu chuẩn đạo đức của tổ chức. Vào tháng 5, FP bay đến Chicago để tham dự cuộc họp thường niên của NAIEB. Cô là chủ tọa của ủy ban hội nghị cho hội nghị sắp tới năm sau tổ chức ở Dallas. Các đối tác của chương trình hệ thống tham chiếu của FP cũng tới thị trấn và cả ba đã thông qua những chi tiết còn lại. Họ chọn một cái tên: Dịch vụ tham chiếu bất động sản liên thành phố, viết tắt là ICAEAS. Và họ cũng lựa chọn các cán bộ. Ủy ban bầu chọn Bob Walker làm chủ tịch, Gordon Williamson làm phó chủ tịch thứ nhất, Jack Rutte làm phó chủ tịch thứ hai và FP Halliday làm thư ký. Mọi người đồng ý rằng dịch vụ mới sẽ được công bố vào mùa xuân năm đó tại hội nghị thường niên tổ chức tại Dallas. Đặt dịch vụ đầu tiên. Sau cuộc gặp gỡ ở Chicago, FP có bài phát biểu tại San Antonio. Tiêu đề của bài phát biểu là bán chính bản thân mình trước. Cơ bản, lấy dựa trên một ý tưởng cũ, Sức mạnh của ấn tượng đầu tiên, quan tâm đến khách hàng của mình hơn bản thân mình, ăn mặc phù hợp và học cách lắng nghe. Với hội nghị sắp tới, FB phải sắp xếp 3 lần xuất hiện nữa ở Cincinnati, Grand Rapids và Pittsburgh. Ở Pittsburgh, cô phát biểu về chi nhánh Greater Pittsburgh mới thành lập của Hội đồng Phụ nữ mới thành lập. Bài phát biểu của cô vào buổi tối hôm đó có tiêu đề "Cư xử như quý bà, làm kinh doanh như đàn ông", và nó bao gồm những lời khuyên mà cô đã đưa ra cho những chi nhánh khác trong vài năm trước. Cô bổ sung thêm một điệp khúc mới. Cô nói với mọi người rằng người phụ nữ thành công thể hiện bước tiến trong sự nghiệp của mình không phải bằng cách thể hiện thái độ rằng phụ nữ tốt hơn đàn ông, làm việc tốt nhất mà bạn có thể. Cô nói với khán giả, thực tế hãy trở thành đặc biệt và hãy để thành công của bạn thay đổi quan điểm của công chúng. FB tìm cách trao quyền cho phụ nữ bằng cách khuyến khích họ tham gia làm việc chăm chỉ. Thành công tức thì là lời hứa giả dối. Cô thuyết phục khán giả của mình rằng hãy phục vụ trước khi đòi hoa hồng. Nhưng trước hết, cô nói hãy sắp xếp cuộc sống gia đình của mình theo trình tự để bạn có thể tiếp tục đáp ứng yêu cầu bán hàng. Đổi nhà của tôi cho nhà của bạn. 2 tuần trước khi tổ chức hội nghị NAIB, FB bắt đầu soạn thảo những nhận xét cho phần khai mạc của Hội đồng Phụ nữ. Trong năm 1960, doanh thu bán hàng bất động sản nhà ở trên khắp đất nước giảm 25% so với năm trước. Doanh thu ở New England giảm gần 30%, 6% ở West Coast và 9% ở South. Ngoài suy giảm về doanh thu, nhà xây mới cũng giảm 20% từ mức 1,5 triệu vào năm ngoái xuống khoảng 1,2 triệu vào năm 1960. FB đã tham gia vào kinh doanh đủ lâu để mang tới vài triển vọng. Trong thời gian hội nghị, cô nói với khán giả rằng sự lên xuống là một phần của chu kỳ bất động sản không thể tránh. Thị trường đã chuyển từ một thị trường của người bán sang thị trường của người mua. Theo quan điểm của FB, thứ duy nhất đã thay đổi là cách đại lý phải làm việc chăm chỉ để đứng vững và phải sáng tạo để duy trì được mức doanh thu phù hợp. Làm việc chăm chỉ và sáng tạo là hai trong số những kỹ năng thương mại cần thiết mà mọi người cần phải có bằng bất kỳ cách nào. Nhìn về phía trước, FB dự đoán thị trường bùng nổ mới sẽ bắt đầu vào năm 1965 và sẽ có thể đạt mức 2 triệu USD giá trị nhà mới mỗi năm. Một trong những chủ đề nóng tại hội nghị năm 1960 là trao đổi bất động sản nhà ở. Đó là việc trao đổi nhà ở. Theo nhiều cách, quá trình này tương tự như việc đổi một ô tô cũ lấy ô tô mới. Một khách hàng có thể sẵn sàng mua một căn nhà mới nếu có thể bán được căn hộ cũ. Cách thức những hoạt động này thực hiện vào năm 1960 là người mua nhà ở một dự án mới. Chủ dự án hoặc công ty xây dựng sẽ liên hệ với đại lý bất động sản và đại lý này sẽ cử một đánh giá viên đến đánh giá giá trị của ngôi nhà của người mua. Công ty bất động sản thường đề nghị mua ở mức 85% đến 90% giá trị được định giá. Công ty bất động sản sẽ trả tiền cho người mua thông qua một khoản vay ngắn hạn được sắp xếp với Hiệp hội Thế chấp Quốc gia Liên bang, được gọi là Fannie Mae. Công ty bất động sản sau đó sẽ sở hữu nhà. Nếu mọi thứ theo đúng kế hoạch, công ty bất động sản sau đó sẽ bán ngôi nhà ít nhất bằng giá đã thẩm định và bỏ túi khoản lợi nhuận sau khi trừ đi khoản vay. Trong số 500 chuyên gia bất động sản ở Dallas, chỉ có 50 đến 75 chuyên gia chấp nhận giao dịch trao đổi này. FB Halliday Realtor đã đi đầu cuộc chơi. FB và nhân viên của mình đã tham gia sâu vào lĩnh vực trao đổi và đã thực hiện hơn 200 giao dịch vào năm ngoái. Lợi nhuận từ lĩnh vực trao đổi của FB Halliday Realtor chiếm tổng cộng 25% lợi nhuận của công ty. Chương trình trao đổi FB được thực hiện bởi Bob Willett, một trợ lý cấp cao, cũng là người quản lý văn phòng Forestland. Hoạt động trao đổi không phải là không có rủi ro. Nhiều đánh giá kém có thể làm mất đi lợi nhuận từ 5 hoặc hơn 5 giao dịch trao đổi. Khi một lĩnh vực kinh doanh của cô hoạt động đặc biệt tốt, FB nhanh chóng tìm những kênh liên quan bổ sung. Dịch vụ mạng lưới tham chiếu, chẳng hạn là một nền tảng hoàn hảo cho việc mở rộng phạm vi của hoạt động trao đổi. Khi một người mua muốn trao đổi một ngôi nhà mới ở cùng thành phố, quá trình này đơn giản và hiệu quả. Nhưng nếu người mua muốn chuyển ra ngoài thị trấn, liệu khách hàng đó có ai nhận căn nhà cũ của mình và trả tiền cho anh ấy để mua ngôi nhà mới ở một thành phố mới? Câu trả lời là có. Theo FB, nó không phải là vấn đề với FB cho dù người mua muốn mua căn nhà mới ở đâu. Cô đơn giản sẽ thực hiện giao dịch trao đổi với khoản giảm giá và bổ sung một ngôi nhà khác vào danh mục của mình. Tiền ứng trước cho giao dịch trao đổi được chuyển tới một người môi giới là thành viên của dịch vụ tham chiếu ở thành phố mới, và người này có thể hỗ trợ người mua tìm một ngôi nhà mới. Với tất cả những yếu tố đã sẵn sàng, FB và đối tác của cô tuyên bố việc thành lập dịch vụ tham chiếu bất động sản liên thành phố tại Hội nghị Quốc gia. Tuyên bố báo chí lưu ý rằng dịch vụ tham chiếu mới đã có ít nhất một công ty bất động sản hàng đầu ở 50 khu vực đô thị chính. Ý tưởng của FB cho việc di chuyển trên toàn quốc và hệ thống tham chiếu cuối cùng đã thành hiện thực. Từng thành viên chỉ có vài trách nhiệm nhận biết về những kế hoạch di chuyển địa điểm sắp tới của các công ty, thông báo cho các công ty này về dịch vụ của ICIAS và cung cấp hỗ trợ cho công ty di rời địa điểm kinh doanh và các nhân viên của công ty đó. Hỗ trợ này có thể bao gồm việc đón những người mua nhà tại sân bay để thực hiện những chuyến thăm nhà, sắp xếp người chăm trẻ em cho những chuyến đi này và cung cấp địa chỉ của khách sạn, nơi ăn uống và thậm chí là nơi giải trí. Mặc dù sụt giảm trên toàn quốc về doanh thu nhà ở, năm 1960 là một năm tốt đối với FB Holiday Realtor, doanh thu đạt một mức kỷ lục mới. 6 đại lý tham gia công ty và FB chấp nhận thêm vài chức vụ thành viên của ủy ban mới. Trong năm tới, cô sẽ đảm nhận các chức vụ phó chủ tịch khu vực Viện Nhà Môi giới lĩnh vực trang trại và đất đai, giám đốc Hiệp hội Bất động sản Texas, chủ tịch chương trình Ban Bất động sản Dallas và phó chủ tịch Phòng Thương mại Bắc Dallas. Đó là một năm bận rộn và thành công. Chỉ có một điều duy nhất làm cho nó tốt hơn là giọng nam cao tự tin cùng một giọng nói quen thuộc. Quý thính giả đang theo dõi nội dung chương 8 của quyển sách Quý bà của ngành bất động sản FB Holiday của tác giả Michael Pott. Và bây giờ kho sách nói.com.vn mời quý thính giả tiếp tục đến những nội dung tiếp theo của chương này. Chia sẻ câu chuyện. Morris và FB không thường xuyên nói chuyện qua điện thoại, nhưng khi nói chuyện, họ đã nói thì nói dưới dạng kỳ nghỉ, trầm ngâm, xa xôi và không bao giờ thất vọng. Hãy nói cho em nghe cái gì đó, cô nói qua điện thoại. Ok, Morris nói. Về bản thân anh đã nói về em gần hết rồi. Em không tin như thế. Thôi nào, hãy nói với em cái gì mà em chưa từng nghe. Anh không trả lời ngay lập tức. Anh đã kể cho em nghe thời gian ở 41 mà anh nhận được cuộc gọi từ Edgar Hauer chưa? Anh kể tiếp đi, cô nói. Và anh tiếp tục kể. Vào lúc 7:02 sáng ngày 7 tháng 12 năm 1941, một đốm sáng xuất hiện trên màn hình radar của trạm điểm Opana của quân đội Hoa Kỳ ở Oahu, Hawaii. Thông tin được chuyển tới một trung tâm thông tin ở Chân Châu Cảng ở miền nam của đảo. 42 phút sau, 183 máy bay Nhật oanh tạc các căn cứ không quân dọc đảo Oahu, thả bom vào các trạm hải quân trên đảo Oahu. Vào lúc 8:54 sáng, đợt thứ hai với 170 máy bay Nhật Bản thả bom xuống các trạm hải quân trên đảo. Cuộc tấn công bất ngờ kết thúc 90 phút với 2.386 người Mỹ bị giết và 1.139 người bị thương. Đặc vụ chịu trách nhiệm Morris Acut nhận được cuộc gọi điện thoại từ giám đốc FBI G. Edgar Hoover vào buổi chiều chủ nhật. Hoover hỏi liệu Morris có nghe về các sự kiện xảy ra ở Hawaii cách đây khoảng 3 giờ không? Đặc vụ chịu trách nhiệm 34 tuổi này đã không biết Hauer muốn 50 đặc vụ từ văn phòng San Antonio báo cáo lên văn phòng San Francisco của FBI vào sáng hôm sau. Howard không đưa ra chi tiết về nhiệm vụ, nhưng Moritz biết những gì đang xảy ra. Nhật Bản đã bắt đầu chiến tranh ở Đông Nam Á. FBI bắt đầu lên danh sách tên của những người dân Mỹ. FBI nghi ngờ có những hành vi phá hoại tiềm năng. Chỉ số bắt giam, viết tắt là CDI, theo tên gọi của nó là một danh sách người nước ngoài, chủ yếu là người Nhật, người Ý và người Đức. FBI, Bộ Tư pháp và các đơn vị tình báo của các lực lượng có trang bị vũ trang đã lập danh sách bao gồm những thành viên có ảnh hưởng của cộng đồng Nhật trong gần 3 năm qua. Các lãnh đạo hành chính và quân sự nghi ngờ sự trung thành của người Nhật. Nhiều người được giáo dục ở Nhật, nơi các chương trình học nhấn mạnh vào lòng tôn kính đối với hoàng đế, cốt lõi của việc mất niềm tin này, và họ sợ rằng người Nhật sinh sống ở Mỹ có thể tham gia vào các hành vi phá hoại vì mục tiêu quân sự và dân sự. Moritz đã quen thuộc với dự án. Anh không nghi ngờ gì về vai trò của mình là giúp khoanh vùng người Mỹ gốc Nhật và di chuyển họ tới các trại giam đặc biệt của Bộ Tư pháp. Vào thứ Hai, ngày 8 tháng 12, Tổng thống Roosevelt tuyên chiến với Nhật. Tổng thống ủy quyền cho tham mưu trưởng của mình được bắt những cá nhân có rủi ro cao trong danh sách CDI, được trao quyền bắt giam. FBI bắt giữ hàng trăm người Nhật và người Mỹ gốc Nhật tới cuối ngày và tất cả được phân loại là nguy hiểm nhất trong danh sách CDI. Các tù nhân được bắt vào các nhà tù thành phố và trại tạm giam cho tới khi di chuyển tới các trại giam của Bộ Tư pháp. Những trại này tách riêng khỏi những trại giam dành cho người Mỹ gốc Nhật thường được biết đến, nơi có 120.000 người mang quốc tịch Nhật và công dân Mỹ gốc Nhật được gửi đến vào năm tiếp theo. Các trại giam của Bộ Tư pháp có điều kiện nghiêm ngặt nhất và được sử dụng để giam giữ những người bị nghi ngờ đã phạm tội thực tế hoặc chứa chấp kẻ đồng lõa của kẻ thù. Moritz nhanh chóng được giao việc thông báo với các đặc vụ của mình tới một trợ lý. Anh đưa lệnh chú ý chuyển người đàn ông này tới bờ biển miền Tây. Anh gọi cho Tom Branip, chủ tịch và nhà sáng lập của hãng hàng không Branip, thành phố Oklahoma. Branip đồng ý cung cấp một máy bay ở San Antonio sau tối hôm đó để chở các đặc vụ tới San Francisco. Có một thỏa thuận rộng rãi giữa các nhà lãnh đạo chính trị và quân sự về các trại giam người Mỹ gốc Nhật. Tuy nhiên, có một tiếng nói đối lập là Edgar Hoover. Vì FBI đã bắt giữ những người mà ông coi là mối đe dọa cho an ninh, giám đốc cảm thấy việc bắt giữ thêm là không cần thiết. Hoover gửi một biên bản ghi nhớ tới Tổng Tư lệnh, trong đó ông viết về sự không trung thành của người Mỹ gốc Nhật. Ông nói, mọi khiếu nại về vấn đề này đã được điều tra, nhưng không có trường hợp nào có bất kỳ thông tin nào chứng minh cáo buộc. Tổng thống Roosevelt và Tổng Tư lệnh ủng hộ đánh giá quân sự. Việc sơ tán và bắt giữ là bắt buộc. Tiếp tục đi, FBI nói. Vậy là đủ rồi, đã muộn rồi, Moritz nói. Nhưng Howard không đồng ý với các trại giam. Không những trại di dời chiến tranh, ông không đồng ý. Thế anh nghĩ gì? Có lẽ chúng ta nên tiếp tục vào một thời điểm khác. Những câu chuyện về cuộc đời của anh nghe giống như một cuốn tiểu thuyết. Có phải là một cuốn tiểu thuyết hay không? Em sẽ nói với anh khi chúng ta kết thúc câu chuyện. Làm nên lịch sử. Những cuộc nói chuyện điện thoại dài này với Moritz như một sự nghỉ ngơi vô cùng cần thiết đối với FBI sau lịch trình làm việc hàng ngày. Moritz có thể mang lại cho cô cái nhìn mà cô không có. Buổi sáng hôm qua, cô phải trở lại làm việc. Năm 1961 nhanh chóng bắt đầu với FBI với những cuộc hẹn diễn thuyết ở Amarillo, Longview, Fort Worth, Oklahoma City, Milwaukee, Buffalo và Ann Arbor. Những khoảng nghỉ giữa Fort Worth và Oklahoma, FBI đã có một bài phát biểu làm nên lịch sử trước tập thể nam giới ở công ty dầu và lọc dầu Hum. Hội trường thường niên năm 1961 của công ty là lần đầu tiên có một phụ nữ có bài thuyết trình về những gì được xem là một loạt các quản lý trạm dịch vụ cứng rắn. FBI nói với khán giả rằng Lĩnh vực kinh doanh trạm dịch vụ không khác gì với lĩnh vực kinh doanh bất động sản. Cả hai lĩnh vực kinh doanh này đều hướng tới khách hàng. Cô nói với họ rằng, những gì họ bán không chỉ là nhiên liệu mà còn là hàng hóa lớn nhất trên trái đất. Đó là dịch vụ. Cô đưa ra những gợi ý sau. Làm cho khách hàng của bạn cảm thấy quan trọng. Chúng ta tham gia vào những mối quan hệ con người. Mọi người ấn tượng bởi những thứ họ nhìn thấy, nghe thấy và cảm thấy với sự có mặt của bạn. Bán cho họ giá trị sản phẩm của bạn. Và cô lưu ý, đừng cố đánh bại sản phẩm của đối thủ cạnh tranh. Hãy để nó tự đánh bại mình. Cô có một danh sách các ý tưởng khác mà không có gì để làm lĩnh vực dầu mỏ. Lĩnh vực bất động sản và mọi thứ phải làm với những gì cô nhìn thấy khi chủ nghĩa can thiệp của chính phủ tăng lên. Cô gợi ý có một lập trường vững chãi về những vấn đề hiện tại, bảo vệ quyền tự do của chính bạn bằng cách quan tâm tích cực đến cộng đồng của mình. Nói lên quan điểm của mình khi chính phủ can thiệp vào những thứ mà bạn có thể tự làm cho bản thân. Hãy tự bảo vệ hệ thống kinh doanh của Mỹ và trao cho chính mình cơ hội trở thành ông chủ. Và cuối cùng, hãy sử dụng sáng kiến của mình hàng ngày để phát triển doanh nghiệp của mình. Tường thuật lại bài thuyết trình của FB. Trong số ra tiếp theo của tờ báo Hammersell Lubbercader Newsletter, biên tập viên đã viết ngay cả người ghét phụ nữ cũng phải đồng ý rằng FB Halliday cực kỳ phù hợp cho công việc. Đưa ra ý kiến. Trong bài phát biểu tiếp theo trước các thành viên của Hiệp hội Bất động sản Alabama, FB đã đưa ra lời khuyên của mình. Cô đứng lên. Tại một bữa tiệc ăn trưa, thượng nghị sĩ John Sparkman đến từ Alabama nói trước hội nghị rằng luật nhà ở năm 1961 là tác phẩm toàn diện nhất về luật pháp nhà ở từng được Quốc hội thông qua. Các chương trình chính của luật này bao gồm bảo hiểm thế chấp, đổi mới đô thị, nhà ở riêng và nhà ở cho công chúng với giá thuê thấp. Ông nói rằng luật nhà ở này xếp thứ hai chỉ sau luật nhà ở năm 1949. Một sự mở rộng toàn diện vai trò liên bang trong bảo hiểm thế chấp và nhà ở công cộng. Tại bài phát biểu vào bữa tối hôm đó, FB nói rằng cô không đồng ý. Các doanh nghiệp tư nhân, không phải chính phủ, có thể làm tốt hơn và trả thuế trong khi làm việc đó. Cô nói với mọi người rằng chính phủ liên bang đã thể hiện xu hướng chủ nghĩa xã hội ngày càng tăng đối với các chương trình nhà ở. Theo quan điểm của cô, đây là một sự phát triển cảnh báo. Và tồi tệ hơn, chính phủ thường đưa ra sự giúp đỡ cộng đồng mà cộng đồng không cần và không muốn. Sau Alabama, cô có lịch phát biểu ở Delaware, Ohio, và sau đó là Mimi vào tháng 11 tại Hội nghị Quốc gia NARB tại Miami. FB đã chấp nhận nhiệm kỳ 3 năm với tư cách là giám đốc của chi nhánh tại Mỹ của Liên minh Bất động sản Quốc tế. Trong năm 1962, sau khi phát biểu tại nhiều thành phố của Texas, cô đến Honolulu, Atlanta, Nashville và Pittsburgh. Chủ đề của cô tại từng địa điểm là hãy chốt việc bán hàng, bao gồm những lời khuyên để bên mua và bên bán đi đến thỏa thuận. Bài phát biểu của FP cụ thể đưa ra những cách thức để tránh và giải quyết xung đột. Những nhận xét của cô có sự ảnh hưởng ít nhất là một phần từ những sự kiện xảy ra ở cấp độ quốc gia và quốc tế. Đáng chú ý nhất là cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba vào ngày 14 tháng 10 năm 1962. Những hình ảnh trinh sát của Hoa Kỳ tiết lộ những căn cứ tên lửa được xây dựng ở Cuba tương tự như những cơ sở của Mỹ được xây dựng ở biên giới Thổ Nhĩ Kỳ, Xô Viết. Hai tuần sau, Tổng thống John Kennedy và Tổng thư ký của Xô Viết Nikita Khrushchev đã thỏa thuận rút những tên lửa hạt nhân của mình, mặc dù chỉ công bố trước công chúng về việc rút bỏ của Xô Viết. Đối với hầu hết người Mỹ, Hoa Kỳ được coi là chiến thắng cuộc xung đột. Hai tuần sau, FB phát biểu tại Detroit và ghi nhận rằng e ngại chung của các quốc gia đã giảm đáng kể. Cô tham gia vào ban của Hội đồng Phụ nữ với tiêu đề Công cụ, Phương thức và Kỹ thuật và sau đó tham gia thảo luận bàn tròn về chủ đề chính phủ muốn làm gì. và ngành phải làm gì để phát triển lĩnh vực trang trại. Với tư cách là thành viên của ủy ban, cô hối thúc các nhà môi giới trong lĩnh vực trang trại phải cập nhật thông tin về các chương trình trang trại và đưa ra quan điểm về những chương trình đề xuất của chính phủ. Tham khảo những ghi nhận gần đây của Bộ phận Hành chính về một cuộc khủng hoảng ở khu vực nông thôn, FB lưu ý rằng những người ủng hộ những kiểm soát trang trại của liên bang đã bỏ qua những thực tế là người nông dân là đối tượng trực tiếp. Sự can thiệp quá mức của liên bang đã liên tục làm tồi tệ thêm điều kiện kinh tế ở trang trại thay vì cải thiện chúng. FB lo sợ rằng khái niệm đổi mới nông thôn đang trong vòng tròn của chính phủ. Nếu đổi mới nông thôn trở nên phổ biến, nó sẽ có thể so sánh như đổi mới đô thị. Những người ủng hộ ở quốc hội sau đó có thể nói, hãy nhìn đổi mới nông thôn đi theo sau đổi mới đô thị. Rõ ràng là các chương trình đổi mới nông thôn của Mỹ chưa được tài trợ đúng mức. Bước tiếp theo là các khoản trợ cấp của chính phủ cho các cơ quan tái thiết nông thôn địa phương. Cô cảnh báo, giải pháp là FB chỉ ra những phương pháp tiếp cận mới và tiên tiến để làm sống lại các khu vực nông thôn mà không cần sự trợ cấp của chính phủ. Cô kêu gọi những cơ quan chuyên trách về bất động sản trang trại thực hiện sáng kiến trong phát triển những phương pháp tiếp cận sáng tạo này. Trong thời gian hội nghị, cô chấp nhận 3 chức vụ mới trong năm tới: Phó Chủ tịch khu vực, thành viên Hội đồng Quản trị của Viện Môi giới Trang trại và Phó Chủ tịch khu vực của Viện Nhà môi giới Bất động sản Quốc gia. Trong tháng 5 năm 1963, FB phát biểu tại Chicago tại Liên đoàn Bất động sản Quốc tế, tương đương với NAREB ở cấp độ quốc tế. Cuộc họp ghi dấu lần đầu tiên sự kiện thường niên được tổ chức ở ngoài châu Âu. FB tham gia phần thảo luận ủy ban. Trong 9 người tham dự, cô là người phụ nữ duy nhất. Cô nói, có một sự nghiệp thành công trong lĩnh vực bất động sản, người phụ nữ sẽ phải biết tổ chức, sẵn sàng đặt những tình cảm cá nhân sang một bên và sẵn sàng học hỏi. Một tháng sau, cô nhận được một trong những thành tựu quan trọng nhất trong sự nghiệp của mình. FB Halliday được vinh danh là chuyên gia bất động sản Texas của năm, được trao tặng bởi Hiệp hội Bất động sản Texas ở Galveston. Cô nhận được rất nhiều bức điện dài, nhưng một trong những bức điện ngắn nhất như sau: đã đến lúc em yêu. Phải mất 42 năm cho các chàng trai ở Texas để lựa chọn một người phụ nữ cho danh hiệu chuyên gia bất động sản của năm. Quý thính giả thân mến, trên đây kho sách nói.com.vn vừa gửi tới quý thính giả chương 8 của quyển sách Quý bà của ngành bất động sản FB Halliday của tác giả Michael Pott. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý theo dõi. Và ngay sau đây, nội dung của chương 9 sẽ được chúng tôi gửi tới quý thính giả. Kính mời quý thính giả đón nghe.